Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, giết chết bất luận tội. Hai người cũng là 10 phần người thông minh. Nghe được Đông Phương Mặc câu nói này có chút nảy sinh ác độc lời nói. Không khỏi nhíu mày, chủ nhân, chẳng lẽ ai còn có lá gan lớn như vậy? Dám theo dõi chủ nhân? Đông Phương Mặc cười lạnh. Ta không có cái gì căn cứ. Nhưng là, ta có thể là căn bản cũng không có cho Tông Lâm phái một chút mặt mũi. Ta có thể sẽ không tin tưởng bọn hắn là cái gì thiện nam tín nữ. Cho nên, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chủ nhân, ngài liền yên tâm đi. Cố Chí Thành cùng Thúy Nhi, lập tức tăng lên cực cao đề phòng. Trong vòng phương viên trăm dặm, đều rơi vào hai người trong thần thức. Đông Phương Mặc cùng Giang Đình Hiên sóng vai, đứng ở một cái cũng không nổi bật vị trí bên trên. Mấy đạo thủ quyết xuống dưới, Đông Phương Mặc không chút do dự lấy ra mấy khối ngũ hành linh ngọc, bố trí một đạo phòng ngự tính cực mạnh cấm chế đại trận. Vào đêm, vẫn như cũ là một mảnh sáng sủa bầu trời đêm, mấy vì sao tại nháy mắt, cả ngọn núi tĩnh mịch vô cùng. Đột nhiên, trên bầu trời gió nổi mây phun. Đông Phương Mặc hơi cảm giác một chút, bầu trời này bên trong không quá bình thường, năng lượng rất khủng bố. Nhưng là cùng thiên kiếp của mình so sánh, vẫn là kém một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía Giang Đình Hiên thời điểm, Giang Đình Hiên trên mặt có mấy phần ngưng trọng. Chủ nhân, thiên kiếp của ta đến. Trước kia, đều là một mình ngươi độ quá thiên kiếp sao? Đông Phương Mặc dĩ nhiên rất tùy ý hỏi một cái, cùng tình huống bây giờ là tại không hợp nhau một vấn đề. Giang Đình Hiên tự nhiên minh bạch, thiếu một chút khẩn trương. Ta cho tới bây giờ cũng không biết thiên kiếp còn có thể có người trợ giúp. Đó là các người trước kia không có gặp được ta. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Không cần khẩn trương như vậy. Người không phải là không có cái gì sát nghiệt sao? Đông Phương Mặc biết. Những này yêu thú trong luyện yêu bình chỉ là tu luyện mà thôi. Giang Đình Hiên gật gật đầu. Từ khi tiến vào luyện yêu bình, ta giống như không có mở qua sát giới. Cái kia liền không cần thiết khẩn trương. Đông Phương Mặc, từ tốn nói. Cái kia không có nghĩa là ta tiến vào luyện yêu bình trước đó cũng không có. Giang Đình Hiên, ngược lại càng bình tĩnh. Chỉ bất quá, hết thảy đều là nhân quả. Ta thản nhiên đối mặt chính là. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Lúc này, trên bầu trời thứ nhất đạo thiên lôi đã nhanh muốn ấp ủ hoàn tất. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, ngọc vô hình huyễn hóa thành một thanh khổng lồ ngọc kiếm, lơ lửng tại hai cái đỉnh đầu của người. Răng rắc, thật giống như trên bầu trời bị xé nứt một cái lỗ hổng. Màu đỏ sậm kiếp vân trong, dựng dụng ra một đạo thiên lôi. Hung hăng đánh xuống, Giang Đình Hiên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm rơi xuống tới thiên lôi. Hắn thật không có cảm nhận được cái này thiên lôi có biến hóa quá lớn. Cũng không phải là gấp bội khủng bố như vậy. Khi cái này thứ nhất đạo thiên lôi rơi xuống đến thời điểm, coi là thật bị Đông Phương Mặc phân đi một nửa năng lượng. Tình huống này, liền ngay cả ở một bên Cố Chí Thành Thúy Nhi đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi. Thật tình không biết, tại chỗ rất xa, hai cái ẩn giấu đi không biết bao nhiêu ngày bóng người chậm rãi đứng lên. Lăng Ngữ Phỉ sư muội, quả nhiên để chúng ta chờ đến thiên kiếp. Hừ, thiên kiếp dám nói cho người khác biết, thật không biết người này là đần độn vẫn là quá mức tự phụ. Quản chi sư huynh, đại sư huynh Lương Minh nói thế nào? Lăng Ngữ Phỉ cũng hận hận nói. Quản chi băng lãnh phun ra bốn chữ. Giết chết bất luận tội. Cũng không biết hắn những cái kia linh sủng có phải hay không ở bên người. Lăng Ngữ Phỉ đối với Đông Phương Mặc, nhiều như vậy linh sủng là có chút lo lắng. Thiên kiếp a, liền xem như bị khóa hồn phách linh sủng cũng không dám tiến lên. Quản chi rất có nắm chắc nói. Quản chi sư huynh, chúng ta đi lên phía trước đi. Đi lấy tính mạng của hắn. Lăng Ngữ Phi La lấy quản mà nói. Không vội, dạng này người, tuyệt đối sẽ không tam cửu thiên kiếp. Đợi đến thứ năm đạo thiên lôi, chúng ta lại đi ra. Quản chi âm hiểm nói. Đến lúc đó, hắn cũng thân bị trọng thương, không có lực hoàn thủ, cũng miễn cho chúng ta khó khăn. Vẫn là sư huynh cân nhắc chu đáo. Lăng Ngữ Phỉ trong tay đã rút ra bảo kiếm tùy thân. Liền đợi đến thứ sáu đạo thiên lôi đi động thủ. Giang Đình Hiên thiên kiếp là rất tiêu chuẩn lục cửu đại thiên kiếp. Khi năm đạo thiên lôi về sau, trên bầu trời kiếp vân đã chậm rãi rút nhỏ. Tất cả lực lượng đang chậm rãi áp xúc, ngưng tụ. Vì sau cùng một đạo thiên lôi tích góp năng lượng. Người nào? Tại hai đạo thiên lôi ở giữa oanh thanh âm ùng ùng ở giữa. Là dị thường tĩnh mịch. Cho nên, Cố Chí Thành cái này một thanh âm dị thường rõ ràng. Hừ, các ngươi thật đúng là đủ trung tâm. Chỉ bất quá, các ngươi lập tức liền có thể tự do. Đứng một bên đi. Quản chi diện mục dữ tợn. Hướng về phía lời mới vừa nói Cố Chí Thành nói. Dù sao hắn một cái cấp 7 huyền vương. Vẫn rất có tư cách nói lời như vậy. Thúy Nhi cùng Cố Chí Thành lại căn bản không có nửa điểm muốn lui ra phía sau ý tứ. Dĩ nhiên tất cả đều rút ra trong tay kỳ binh. Chủ nhân tại giúp trợ huynh đệ của chúng ta quá thiên kiếp. Các ngươi nếu là không lan, đừng trách chúng ta không khách khí. Thúy Nhi một câu nói kia, thực sự là đả kích hai người kia. Có ý tứ gì? Trợ giúp linh sủng đi quá thiên kiếp. Thiên kiếp giúp thế nào trợ? Mới vừa rồi là bởi vì cách quá xa. Sợ Đông Phương Mặc phát hiện. Hiện tại, đã hiện thân. Tự nhiên là không có cái gì bận tâm. Hai người lúc này mới nhìn xem cái kia phiến kiếp vân phía dưới bóng người. Quả nhiên là hai người. Đông Phương Mặc liền đứng tại Giang Đình Hiên bên người. Ngọa tào, điên rồi sao? Dạng này trợ giúp, quản chi tam quan triệt để bị hủy. Sư huynh. Xem ra, Đông Phương Mặc những này linh sủng đều là đầu óc có vấn đề đồ vật. Lăng Ngữ Phỉ cũng có chút không tiếp thụ được. Dạng này kỳ hoa hành động, cũng coi là trợ giúp. Vẫn là quản chi tiên phản ứng lại. Cùng Lăng Ngữ Phỉ truyền âm nói. Ngữ Phỉ sư muội, cái này hai con linh sủng tạm thời liền giao cho ngươi. Ta đi đối phó cái kia Đông Phương Mặc. Lăng Ngữ Phỉ gật gật đầu, cũng thu liễm thần thức. Toàn thân uy áp lập tức liền đem Cố Chí Thành cùng Thúy Nhi chế trụ. Lăng Ngữ Phỉ khinh miệt cười. Bảo kiếm trong tay lắc một cái. Đừng nghĩ đến đám các ngươi thắng Nhung Cát sư huynh linh sủng. Đó bất quá là lấy số lượng chiếm tiện nghi. Các ngươi nếu là khăng khăng như thế, liền chờ chết đi. Thế nhưng là, Lăng Ngữ Phỉ còn không có tiếp tục động thủ. Đông Phương Mặc cái kia thanh âm lạnh lùng liền vang lên. Số lượng ít a, vậy liền để ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là số lượng nhiều. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, luyện yêu bình bên trong, thứ ba không gian yêu thú không còn một mống, tất cả đều bị phóng ra. Lập tức, đen nghịt một mảng lớn, trực tiếp đem Lăng Ngữ Phỉ bao vây lại. Đông Phương Mặc trước đây liền bố trí một đạo cấm chế đại trận. Mặt ngoài là một cái phòng ngự hình cấm chế đại trận. Kỳ thật, Đông Phương Mặc thông qua trong tay ngũ hành linh ngọc, đã sớm bố trí xong một cái khác càng khủng bố hơn cấm chế đại trận. Bây giờ, Lăng Ngữ Phỉ đã một cước dẫm nhập, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không khách khí, đem luyện dược trong bình tất cả yêu thú đều phóng xuất. Thông qua những cấm chế này, những này yêu thú uy áp nếu là toàn bộ thi triển ra lời nói. Có thể không có chút nào lãng phí điệp ra đặt ở Lăng Ngữ Phỉ trên thân. Tự nhiên, tình huống này, Lăng Ngữ Phỉ còn không biết. Đông Phương Mặc, ngươi, chấm ngoặc kép, mặc dù Lăng Ngữ Phỉ hiện tại còn không biết như vậy chuyện kinh khủng. Nhưng là lập tức nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú, cũng là hít sâu một hơi. Nàng có thể chưa bao giờ từng thấy một người tu luyện có thể khống chế nhiều như vậy yêu thú. Nghĩ đều không tưởng tượng ra được. Hừ, rất nhanh, Lăng Ngữ Phỉ tâm liền an ổn lại. Bởi vì những này yêu thú mặc dù nhiều, nhưng là tu vi thực sự là so với nàng chênh lệch nhiều lắm. Nàng vẫn là khinh thường. Đông Phương Mặc, ngươi liền xem như lại triệu hoán nhiều như vậy yêu thú. Bản cô nương còn không sợ. Có phải hay không là ngươi lại triệu hoán đi ra? Đều là huyền tướng cảnh giới yêu thú. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem Lăng Ngữ Phỉ, lại triệu hoán một chút, ta sợ lập tức đè chết ngươi. Ngươi liền thổi a, vậy liền để ngươi mắt thấy ta làm sao chém giết ngươi những này yêu thú đi. Lăng Ngữ Phỉ trong mắt lóe ra một vòng sát khí. Cùng Tây Từ Tĩnh Trai bên trong cái kia thà và bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Các vị, chủ nhân đang trợ giúp Giang Đình Hiên độ quá thiên kiếp. Hai người kia tới quấy rối. Chúng ta không thể nhịn hạ khẩu khí này. Mặc dù Thúy Nhi cùng Cố Chí Thành bị Lăng Ngữ Phỉ áp chế. Nhưng là phần lớn áp lực là bị Cố Chí Thành chống cự lại. Cho nên, Thúy Nhi còn có thể mở miệng nói ra một câu nói như vậy đến. Thúy Nhi một câu nói kia, để luyện dược trong bình tất cả yêu thú đều nhìn về trên bầu trời cái kia đỏ sậm kiếp vân phía dưới. Đông Phương Mặc cùng Giang Đình Hiên sóng vai đứng thẳng. Liền vào thời khắc này, trên bầu trời sau cùng thiên lôi ấp ủ hoàn tất, mang theo vô số lan lộn điện xà. Một đạo thiên lôi liền thẳng đến lấy phía dưới Giang Đình Hiên bổ xuống. Giang Đình Hiên trên mặt vẻ khẩn trương. Càng nhiều hơn chính là đến tự có người đánh lén. Đối với thiên lôi, cây bản không có cảm giác gì. Mà cái kia quản chi, đối mặt lấy thiên lôi, là tuyệt đối không dám tới gần nửa bước. Nhất là tại thiên lôi rơi xuống một sát na kia. Mặc kệ là tất cả yêu thú, vẫn là đánh lén mà đến Lăng Ngữ Phỉ cùng quản chi. Toàn bộ đều giống như bị làm định thân pháp đồng dạng. Mặc dù cái này thiên lôi không phải bổ trên thân thể của bọn hắn, nhưng là như vậy tuyệt đối áp lực khiến cho hô hấp đều quên. Tất cả đều trừng tròng mắt, nhìn xem cái này một đạo thiên lôi rơi xuống đến về sau kết quả. Đông Phương Mặc tự nhiên nhìn ra được, hai người kia đạo thứ sáu đạo thiên lôi thời điểm đến đánh lén. Tất nhiên là muốn thừa dịp mình trọng thương đánh lén. Hắn lợi dụng Giang Đình Hiên thiên kiếp thành công dẫn xuất cái này hai người. Tâm cũng an tâm không ít. Liền đang rơi xuống một sát na kia. Đông Phương Mặc trong lòng lại nghĩ là. Hy vọng phía sau của bọn hắn. Lại không có người khác. Oanh. Trên bầu trời. Màu đỏ sậm kiếp vân ngưng tụ thành cuối cùng lực lượng. Tựa hồ là một kích toàn lực. Toàn bộ rơi vào một cái điểm lên. Cái kia như là thùng nước thô cột sáng. Hung hăng đập vào treo tại hai người đỉnh đầu ngọc vô hình phía trên. Thật sự rõ ràng, cái kia một đạo thiên lôi biến thành hai đạo ánh sáng trụ. Phân biệt rơi vào hai người trên thân. Trước đây những năng lượng kia, Đông Phương Mặc hoàn toàn hấp thu. Lần này, cũng có chút không chịu đựng nổi. Để hắn không thể không khoanh chân ngồi xuống đến. Nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Khiến cái này nóng nảy năng lượng nhanh chóng thuận kinh mạch du tẩu đạo đan ruộng. Dù sao cũng là huyền quân cảnh giới thiên kiếp. Loại này năng lượng quá kinh khủng một chút. Mà Giang Đình Hiên thì là lợi dụng trên người mình kỳ binh. Liều mạng chống cự. Cuối cùng rơi vào trên người như vậy một chút điểm. Thì là quả thực là dùng nhục thân gánh trôi qua. Thời khắc cuối cùng, Giang Đình Hiên đã huyễn hóa thành bản thể. Cao lớn mà yêu nhã dê còng bản thể. Toàn thân trên dưới đều nhấp nhô vô tận lốp ba lốp bốp lôi điện. Liền chẳng khác nào dục hỏa trùng sinh cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.